Này nhỏ kia, người tôi yêu mãi là em đó. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Kim tỉnh dậy tình trạng choáng váng. Mùi ete xộc vào mũi khó chịu. Nhìn xung quanh cô toàn màu trắng xóa. Bỗng một giọng nói cất lên. À, cô tỉnh rồi hả? Cô chưa khỏe mấy đâu, cứ nghỉ tiếp đi. Một chàng trai với khuôn mặt đẹp như điêu khắc nở nụ cười ấm áp với cô. Tôi đang ở đâu đây? Thiên Kim nhìn ngó xung quanh căn phòng rồi hỏi chàng trai đang đứng bên cạnh giường cô đang nằm. Cô đang ở bệnh viện. Vừa nãy tôi thấy cô xỉu ở ngoài đường nên đưa vô đây chàng trai. Cảm ơn anh. Kim nở nụ cười thiên thần với chàng trai khiến cho trái tim anh lệch một nhịp. À, không có gì đâu. Mà sao người cô bầm dập thế kia? Chàng trai thắc mắc hỏi Kim. À, không, không có chuyện gì đâu. Ừ, à mà cô tên gì vậy chàng trai? Tôi tên Thiên Kim. Còn anh thì sao? Thiên Kim hỏi lại. Tôi tên Tuấn Khang. Vậy bây giờ chúng ta làm bạn nha. Cô học lớp mấy vậy? Hì hì, lớp 11 Kim. Vậy tôi hơn cô một tuổi đấy. Thay đổi cách xưng hô thành anh em được cô. Ok, thôi bây giờ cũng muộn rồi, anh nên về nhà đi. Em cũng đỡ rồi, lát nữa sẽ bắt taxi về Kim. Hay là để anh đưa em về? Được cô, như vậy có phiền anh cô? Tất nhiên là cô phiền rồi. Nào chúng ta ra xe anh đi, nói rồi anh đỡ cô dậy và ra bãi đậu xe lấy xe của anh. Nhà em ở đâu vậy Tuấn Khang? Dạ đường Jesse ạ. Ừ, cả hai chìm vào khoảng không im lặng cho tới khi đến nhà Kim. Đến nhà em rồi. Cảm ơn anh đã đưa em về. Kim cười tươi rói với anh. Ừ, tạm biệt em. Hẹn có ngày gặp lại. Nói xong Khang bước lên xe và chạy vụt đi. Kim đứng đó nhìn theo bóng xe đang dần mất hút rồi bước rồi cổng biệt thự. Hôm nay thật sự là một ngày quá mệt mỏi đối với cô. Reng reng reng, lại là tiếng chuông báo thức quen thuộc. Nhưng cô thấy ghét nó như hồi trước nữa. Dạo gần đây cô luôn tự giác dậy sớm, có lẽ đã đến lúc cô cần phải sống tự lập. Hôm nay Thục Anh hứng lên đến nhà Thiên Kim để chờ cô bạn đi học. Vừa thấy cô bạn chí cốt của mình bước từ trên lầu xuống với bộ dạng cô được ổn cho mấy. Liền hốt hoảng chạy đến hỏi nguyên một tràng. Này mày sao vậy Kim? Sao mặt xanh sao thế? Người bầm tím hết trơn kia. Mày đi đánh nhau hả? Hay ngã cầu thang? Hay tối qua nhà có trộm nên bị nó đánh tơi bời? Hay gặp phải du côn? Hay... Thế là nguyên một loạt từ hay được Thục Anh liệt kê ra. Cốc, á, sao đánh tao mày? Thục Anh hét lên khi bị Kim cốc vào đầu cho một cái. Mày hỏi như thế có mà thánh cũng cô trả lời nổi, huống chi là tao. À hì hì, mà sao nhìn mày tơi tả vậy? Thục Anh lo lắng nhìn Thiên Kim. Cô có gì đâu, tao bị té thôi. Kim biện đại một lý do. Ai chứ Thục Anh mà biết nguyên nhân thì lại làm chuyện to tát thêm thôi. Thiệt cô? Thục Anh nghi ngờ nhìn cô. Thiệt, không tin thì thôi Kim. Ờ, vậy tin, đi học thôi. Nói rồi hai cô bạn cứ thế chạy tung tăng ra chỗ bác tài của Thục Anh đang chờ nãy giờ ở cổng rồi đưa hai cô nàng này đến trường. Này Thiên Kim chờ mình với tiếng của Tường Vi từ đằng xa vọng lại. Ơ Vi kìa Thục Anh. Ừ Kim, theo sau Tường Vi là ba anh chàng với ba khuôn mặt điển trai thu hút bao nhiêu nữ sinh trong trường. Nhưng là ở một chỗ là mọi ngày chỉ có hai chàng trai, sao hôm nay lại thêm một người nữa? Chào em Thiên Kim. Tuấn Khang bắt gặp khuôn mặt quen thuộc liền chạy lại nở một nụ cười chết người. Ơ, Tuấn Khang sao anh lại ở đây? Kim bỡ ngỡ. À, anh mới từ Mỹ về đây rồi nhập học cùng với mấy thằng bạn này nè. Khang chỉ vào mặt Khánh và bảo ủa mà mấy người quen nhau hả? Xì, quá quen là đằng khác Thiên Kim. Thục Anh là bạn thân của em mới quen gần đây. Ngoài ra Thục Anh còn là bạn gái của anh, bảo người có thể trị được anh ấy. Tường Vi cười cười nhìn bảo mặt đang tối sầm lại. Này em tưởng anh sợ Thục Anh hay sao hả? Bảo Chu mò cãi lại. Nè, nè anh vừa nói gì hả? Nói lại em nghe. Thục Anh bẻ tay rôm rốp. Ánh mắt toàn lửa nhìn bảo. À, không không. Ý anh là anh rất sợ em mới đúng ra bảo. Được rồi. Tạm tha cho anh đó Thục Anh. Vậy thế còn Tuấn Khang và Thiên Kim thì sao? Hai người quen nhau hả? Giả bảo nhìn về phía Kim và Khang. Mới quen thôi. Hôm qua tao thấy em ấy xỉu ở ngoài đường kia. Thấy khắp người bầm tím, chảy máu nên đưa vào bệnh viện Tuấn Khang. Này, anh, Thiên Kim chưa kịp nói xong thì Thục Anh lại nhảy vô họng. Nè con kia, sao mày bảo là mày chỉ té thôi mà. Sao đến nổi xỉu ngay ngoài đường hả Thục Anh? Này sao em ngu thế hả? Có ai té mà như thế cô? Té thì chỉ xước ở vài chỗ thôi chứ ra bảo. Ai ngu hả Thục Anh lại ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn tên bảo kia. À, anh ngu bảo. Thế còn được Thục Anh đắc chí. Nè Kim, hôm qua cậu sao mà vậy hả? Nói mau Tường Vi. Đúng đấy, giờ có nói cô hả Thục Anh? Im lặng, em cứng đầu quá đấy, nói đi. Đứa nào đánh em phải cô để anh xử nó cho ra bảo. Mau nói đi, một chất giọng lạnh lùng vang lên nhưng khiến ai cũng phải run sợ, cô ai khác chính là Minh Khánh. Thôi được rồi em nói, Kim nhìn nét mặt lạnh lùng của Khánh mà run lên, thật ra là hôm qua, nhỏ Nhã Phương cùng đồng bọn đánh em. A Si, lại là con nhỏ đanh đá, độc ác đó. Được rồi, hôm nay nó tới số với em, dám đụng đến Kim hả Thục Anh? Xắn tay áo lên, khua tay múa chân lung tung. Thôi đi Thục Anh, chuyện này cô to tát mấy nên đừng làm lớn chuyện. Kim ngăn cản cơn giận dữ đang nổi lên của cô bạn thân. Này thế mà bảo là cô có gì to tát hả? Mày nhân hậu quá rồi đấy Thục Anh, tức giận trước thái độ của Kim. Đúng đấy, vụ này cô thể bỏ qua được. Phải cho nó một bài học. Tường Vi gật đầu đồng tình. Anh đồng ý hai tay hai chân luôn, bảo nhí nhố hưởng ứng. Kết thúc câu chuyện, vào lớp Minh Khánh lạnh lùng nói. Thấy vậy ai cũng đành nghe theo mà lên lớp, còn Tuấn Khang thì lên phòng hiệu trường để nhận lớp. Vừa bước vào cửa lớp 11A2 là ánh nhìn chết người của Thục Anh dành tặng cho Nhã Phương. Ha ha, có người gato vì sắc đẹp của mày đó Kim. Tội nghiệp mày quá đẹp, chi cho khổ rồi để người ta đánh cho bầm dập thế này đây. Thục Anh nói với Thiên Kim nhưng cố tình nói lớn để cho Nhã Phương nghe thấy. Nè, con kia, mày nói ai gato hả? Tao mà thèm gato với bọn xấu xí chúng mày à? Nhã Phương hất mặt lên cãi. Á, nãy tớ có nhắc đến tên cậu hả? Hay cậu chột dạ thế? Thục Anh cười gian gian nhìn về phía Nhã Phương. Mày, NP cứng họng, cô cãi lại được. À mà ít nhất chúng tôi còn có vẻ đẹp tự nhiên chứ, cô phải như cô chết cả tảng phấn. Giả tạo quá đi. Thục Anh lắc đầu rồi bước xuống chỗ ngồi cùng Thiên Kim. Thục Anh hãy đợi đó. Có ngày mày sẽ biết tay tao. NP thầm nghĩ trong bụng. Lớp 12A1. Lớp của Khánh, Bảo, Trà My, chào các em. Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một người bạn mới. Nào vào đây đi em, nói rồi cô vẫy vẫy tay người bạn đang đứng ngoài cửa. Wow, đẹp trai quá đi à. Girl 1, y lớp yêu girl 2. Ôi hoàng tử của lòng em, girl 3. Thế là bọn con gái trong lớp cứ nhốn nháo hết cả lên. Còn bọn con trai trong lớp thì nè cũng thường thôi. Boy 1, sao mấy bà hám trai quá vậy? Boy 2, hai cứ tưởng là bạn mới là girl, ai ngờ là boy. Tiếc thật. Boy 3, cả lớp trật tự dùm tôi. Nào em tự giới thiệu về bản thân đi cô giáo. Chào các bạn, tớ tên là Vũ Tuấn Khang. Theo sau câu nói là một nụ cười quyến rũ chết người. Em có thể ngồi chỗ nào cô? Tùy em tự chọn đi cô giáo. Không chần chừ, Tuấn Khang bước thẳng xuống chỗ trống đằng sau Khánh và Bảo rồi kéo ghế ra ngồi. Nè cô ngờ học chung lớp ha? Ra Bảo. Hì hì, trùng hợp thật Tuấn Khang. Minh Khánh thì vẫn ngồi im ri cầm điện thoại lướt web. Thằng kia, bộ tao học cùng lớp cô vui hay sao mà im vậy Khang? Cô hẳn Khánh. Xì, mấy năm gặp lại tính mày vẫn thế. Sao kiệm lời nói thế chứ? Khang bĩu môi, trẻ con. Lời nói không mất tiền mua. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Bảo. Đúng đúng Khang. Cô liên quan. Minh Khánh lại dội gáo nước lạnh vào hai chàng kia. Hứ nói chuyện với thằng này cũng như cô mày ạ. Ra Bảo lắc đầu bó tay. Ừ, Khang, các bạn hãy truy cập fanpage của chuyện nha. Này nhỏ kia, người tôi yêu mãi là em đó. 1.663.060.577.255.546. Rep, SL, cho STN, XD mặc cách chương.